Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 121. Thu mua Estée Lauder. Ào ào rào. Mưa rào tầm tã che đậy màn trời. Sòng bạc chuông điện thoại vang lên. Sixer quá khứ tiếp nghe. Los Angeles phương diện gọi điện thoại lại đây. Bởi vì mưa to nguyên nhân. Hắn thuê mấy khung máy bay toàn đều không thể cất cánh. Mời đại nhân vật không thể đến. Còn có mấy trăm khách mời cũng bị mưa to cản ở trên đường. Điều này làm cho Sixer rất ủ rũ. Có thể hiện thời đã định được. Hiện ở đây đã có 300-400 khách mời. Sự tình còn nhất định phải tiếp tục nữa. 6 giờ tối. Sòng bạc chính thức khai mạc. Nguyên bản còn có pháo hoa biểu diễn. Bởi vì mưa to cũng chỉ có thể thủ tiêu. Tất cả mọi người chỉ có thể ở sòng bạc đơn giản cử hành một cái lễ khai mạc. Không có đại nhân vật. Sixer mời Mayer chờ mấy cái nổi tiếng không sai đại lão hỗ trợ đồng thời cắt băng. Ngay ở như vậy vội vàng điều kiện dưới. Sòng bạc chính thức doanh nghiệp. Các khách nhân ngồi trên đánh cược đài bắt đầu chơi lên. Sòng bạc phòng khách dần dần náo nhiệt lên. Điều này làm cho Sixer hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Có thể chơi đến hơn 10 giờ thời điểm. Bên ngoài xẹt qua một đạo to lớn tia chớp. Ngay ở cuồn cuộn tiếng sấm bên trong. Sòng bạc phòng khách đột nhiên một hắc. Mất điện. A, sòng bạc phòng khách vang lên nữ nhân rít gào. Không biết phát sinh cái gì. Công nhân viên cản mau đem tới đèn pin. Phòng khách tạm thời có từng tia một ánh sáng. Giờ khắc này mọi người sắc mặt đều có một ít thiếu kiên nhẫn. Sixer sốt ruột, giống to, lập tức phái người kiểm tra. Nhìn chỗ đó có vấn đề. Nhanh lên một chút, công nhân viên liều lĩnh đi ra ngoài kiểm tra. Phát hiện là máy biến thế xảy ra vấn đề. Sixer mau để cho người sửa gấp. Đồng thời khiến người ta ở sòng bạc điểm lên ngọn nến chiếu sáng. Chỉ có ngọn nến căn bản không có cách nào chơi. Có người thiếu kiên nhẫn cách mở sòng bạc trở về khách sạn gian phòng. Hiện tại là mùa đông. Nhiệt độ chỉ có 4-5 độ khoảng chừng. Trái phải. Lại dưới lên mưa to. Mất điện sau bên trong gian phòng không còn điều hòa. Có vẻ rất là thấp lạnh. Trải qua hơn 3 giờ nỗ lực. Rốt cục có điện. Có thể bên trong đại sảnh người cũng đã đi thất thất bát bát. Ngày thứ nhất khai trương liền như vậy qua loa kết thúc. Phòng nghỉ ngơi, Sixer ngồi ở chỗ đó một người uống rượu giải sầu. Ngày hôm nay hết thảy đều không thuận lợi. Quả thực khủng khiếp, mấy chục năm khó gặp mưa to. Xin mời đại nhân vật không có tới. Khách mời chỉ tới một nửa. Cuồng hoan tiệc đứng không có cách nào cử hành. Lửa khói muộn sẽ hủy bỏ. Qua loa cắt băng khai trương. Trên đường lại gặp phải mất điện. Cuối cùng có khách tất cả đều tản đi. Không có so với này càng bết bát sự tình. Sixer nữ nhân Virginia đi tới nam nhân bên cạnh. Dùng tay vỗ vỗ nam nhân bả vai. Gặp tốt lên. Đừng quá lo lắng. Sixer thở phào một hơi. Ngữ khí kiên định nói. Đúng. Gặp tốt lên. Chờ ngày mai khí trời được rồi. Các khách nhân gặp lục tục tới cửa. Chuyện làm ăn gặp tốt lên. Hết thảy đều gặp đi vào quỹ đạo. Hắn là ai? Hắn là Benjamin Sixer, bờ biển Tây lòng đất vương giả. Điểm khó khăn này làm sao có khả năng làm khó hắn. Ngày thứ hai, ngày hôm nay là lễ Giáng sinh. Các khách nhân rời giường, mang theo tâm tình khoái trá chuẩn bị ngày hôm qua không có tận hứng cuồng hoan. Ngày hôm nay Las Vegas khí trời tốt, trời xanh mây trắng, đến chưa lục tục có khách lại đây. Sòng bạc lại lần nữa trở nên náo nhiệt một chút. Hát đi mang theo Ava cũng chơi một lúc. Hát đi đánh cực bắc hứng thú không lớn. Hắn xem qua một phần đưa tin. Có học giả nghiên cứu. Người đang đánh cuộc thời điểm gặp lượng lớn phân bố dopamine. Loại vật chất này gặp khiến người cảm thấy vui sướng. Nhưng cái này vui sướng gặp đang đánh cuộc xong sau khi biến thành tâm tình tiêu cực. Mọi người vì một lần nữa vui sướng mà lại đi đánh bạc. Đây chính là nói tới nghiện. Có thể hát đi đang đùa thời điểm. Căn bản không loại này cảm giác. Kém xa làm thành món làm ăn. Hoặc là cùng nữ nhân cùng nhau mang đến cho hắn vui sướng nhiều. Nhưng vào lúc này, sòng bạc xuất hiện lần nữa tình hình. Mọi người dần dần cảm giác phòng khách nhiệt độ trở nên rất lạnh. Lúc này sòng bạc công nhân viên phát hiện, sòng bạc trung ương điều hòa hỏng rồi. Hiện tại là hàn lạnh mùa đông, nhiệt độ cao nhất 10 độ khoảng chừng, trái phải, thấp kém nhất ôn chỉ có 1 độ khoảng chừng, trái phải, không còn điều hòa phòng khách trở nên rất lạnh. Các khách đánh bài cảm giác rất không thoải mái. Xích giờ tiếp đến thủ hạ báo cáo. Biến có chút phát điên. Khốn nạn, trước không phải đều điều chỉnh thử sao? Vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy? Mau mau tìm người sửa chữa. Đi ngang qua mười mấy tiếng sửa gấp. Sòng bạc điều hòa rốt cục khôi phục. Có thể các khách đánh bài đã đi không ít. Rất nhiều người đối với lần này Noel Las Vegas đánh bạc lữ trình cảm giác rất thất vọng. Không phải hưởng thụ, quả thực là bị tội. Sam Mayer, Warner Brothers những này đến cổ động người. Không thể tổng ở lại chỗ này. Ngày thứ hai cũng dồn dập rời đi. Ngày thứ ba, toàn bộ sòng bạc đánh cược khách chỉ có hơn 100 người. Thậm chí còn không có nhân viên phục vụ nhiều. To lớn sòng bạc có vẻ trống rỗng. Nguyên bản dựa theo Sixer thiết kế. Khách sạn có hơn 300 cái gian phòng. Sòng bạc mỗi ngày có thể tiếp đón đánh cược khách hơn 1.000 người. Có thể hiện tại liền số lẻ đều không có. Hơn nữa nơi này chỉ có đánh bạc một cái giải trí hạng mục. Căn bản không có hắn giải trí hạng mục. Ngoại trừ những người say mê đánh bạc người. Mọi người chơi trên 1-2 ngày cũng là rút lui. Rất khó lưu lại khách mời. Hardy nhìn ra sòng bạc vấn đề. Tìm tới Sixer. Sixer tiên sinh. Không bằng ở qua báo chí đánh quảng cáo. Tin tưởng như vậy gặp hấp dẫn một ít du khách lại đây. Hardy nói. Đã đánh qua quảng cáo. Như vậy chỉ có thể hấp dẫn đến một bộ phận rất nhỏ đánh cược khách. Hiện tại vấn đề lớn nhất là nơi này hắn phương tiện không đầy đủ. Flamingo cùng hắn sòng bạc không có gì khác nhau. Căn bản không giữ được khách mời. Sixer ảo não nói. Hắn nguyên bản ý nghĩ. Là đem nơi này biến thành du lịch thắng địa. Hấp dẫn lượng lớn khách mời lại đây. Như vậy đánh cược khách đối lập cũng là hơn nhiều. Có thể hiện tại không có hấp dẫn người địa phương. Chỉ dựa vào đánh bạc cùng hắn sòng bạc không có khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ có thể hấp dẫn đến chân chính đánh cược khách. Xem chân chính đánh cược khách số lượng là có hạn. Ngày hôm qua hắn để kế toán tính sổ. Phát hiện mấy ngày nay không chỉ có không kiếm tiền. Còn hao tổn không ít. Hơn nữa lấy hiện tại mỗi ngày chỉ có hơn 100 người khách hàng để tính. Sòng bạc còn sẽ tiếp tục mỗi ngày đền tiền. Vận doanh là cần thành bản. Sòng bạc nhân viên phục vụ, bảo an, người chia bài, nhân viên quản lý, toàn gộp lại hơn 100 người. Tiền lương chính là một bút không nhỏ chi. Đối với Flamingo tình huống bây giờ, HD cũng hết cách rồi. Đến ngày hôm nay bước đi này, có thể nói là Sixer bướng bỉnh tạo thành. Cũng có thể nói là gia tộc hắn bức bách tạo thành. Còn có chính là tạo hóa trêu ngươi. Ông trời không cho hắn thoải mái. Sự cố Tần Phát, như vậy xí nghiệp làm sao có khả năng kiếm được tiền? Sixer tiên sinh, Los Angeles còn có rất nhiều chuyện. Ngày hôm nay ta liền cáo từ. Hardy cũng đưa ra cáo từ. Sixer gật gù, đi thôi, nơi này ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Kinh doanh một quãng thời gian quá mức đóng cửa. Tommy những tên kia cũng là tuyệt vọng rồi. Chờ nơi này dựa theo kế hoạch của ta hoàn toàn xây xong. Tin tưởng nhất định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều khách mời. Sixer vẫn như cũ đối với ý nghĩ của chính. Mình vô cùng kiên trì. Đoàn xe trở lại Los Angeles. Đem Ava đưa về nhà. Hardy nói. Ta muốn đi New York một chuyến. Qua mấy ngày trở về. Ngươi đi làm đi. Ava biết nam nhân sự nghiệp nhiều. Ở New York cũng có rất nhiều chuyện làm ăn. Hardy trước cũng làm người ta đặt hàng vé máy bay. Trực tiếp ngồi lên máy bay bay đi New York. 10 tiếng hậu hạ xuống ở New York sân bay. Ngày này Elizabeth Taylor đóng kịch kết thúc. Trở lại gian phòng của mình phát hiện trên giường có thêm mấy cái hộp lớn. Nàng mở hộp ra. Phát hiện bên trong là một cái tinh xảo em bé. Ăn mặc quần áo đẹp đẽ. Taylor liếc mắt là đã nhìn ra đây là HD tiên sinh làm quảng cáo loại kia búp bê Barbie. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là hát đi tiên sinh đến rồi. Thả xuống em bé ở gian phòng tìm lên. Nhưng là gian phòng căn bản không ai. Nàng chạy ra khỏi phòng tìm trợ lý. Trợ lý cười nói cho nàng. Hát đi tiên sinh không có tới. Những thứ đó là chuyển phát nhanh đưa tới. Tay lo trở về phòng. Nhìn thấy bên trong có một cái thẻ. Hát đi nói cho tay lo. Hắn muốn tham gia khai mạc hoạt động không thể lại đây. Tay lo trở nên phi thường thất vọng. Lập tức nằm lì ở trên giường. Tuy rằng búp bê Barbie nàng yêu thích. Có thể nàng càng muốn gặp hát đi tiên sinh. Hiện tại biết hát đi tiên sinh không thể đến. Tay lo cảm giác rất thương tâm. Ngày hôm qua nàng nhận được cha mẹ điện thoại. Nói không thể đến cùng nàng quá lễ Giáng sinh nàng đều không thương tâm như vậy. Có lúc nàng gặp xem một ít tình cảm loại tạp chí. Tỉ như độc giả trích văn. Phía trên kia nói. Chính mình tình huống như thế. Khả năng là yêu đối phương cảm giác. Chẳng lẽ mình yêu hát đi tiên sinh sao? Sau khi hai ngày đóng kịch, tay lo luôn có chút hồn vía lên mây dáng vẻ. Có điều khoảng thời gian này vừa vặn quay chụp Matilda rất mất mát một tuồng kịch. Tay lo trạng thái như thế này phản mà phi thường phù hợp. Có lúc một tuồng kịch một lần liền có thể quá. Để Hitchcock đạo diễn rất hài lòng. Liên tục khen tay lo càng ngày càng sẽ đem nắm nhân vật tâm tình. Là cái trời sinh diễn viên tốt. Chỉ có tay lo tự mình biết. Nàng thực là đang suy nghĩ hát đi tiên sinh. Đêm Noel đến. Đoàn kịch đơn giản chúc mừng một hồi. Ngày thứ hai lễ Giáng sinh. Đoàn kịch nghỉ một ngày. Tay lo không muốn ra ngoài chơi. Không có việc gì ở lại khách sạn gian phòng. Mấy cái búp bê Barbie thành nàng bạn chơi. Lễ Giáng sinh kết thúc. Đoàn kịch lại lần nữa khởi công. Tay lo lại vùi đầu vào căng thẳng quay chụp bên trong. Liền như vậy quá hai ngày. Ngày này làm tay lo kết thúc một tuồng kịch. Trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Chợt thấy một cái bóng người quen thuộc. Hát đi giờ khắc này đang cùng Hitchcock tán gẫu. Điện ảnh đã quay xong 4/5. Đại khái lại có thêm 20 ngày liền có thể hoàn thành. Đến thời điểm liền sẽ trở về Los Angeles tiến hành hậu kỳ chế tác. Đoàn kịch tiến độ hơi hơi so với trước kia chậm một chút. Có điều những này đại đạo diễn tựa hồ cũng có tật xấu này. À hát đi tiên sinh, tay lo cao hứng kêu to lên. Hướng về hát đi chạy đi. Nhũ yến đầu hoài, tay lo một hồi nhào vào hát đi trong lồng ngực. Hát đi ôm lấy nữ hài xoay chuyển hai vòng. Nhìn về phía Hitchcock nói. Đạo diễn tiên sinh, có thể hay không cho tay lo thả một ngày nghỉ. Trước kia ta đáp ứng lễ Giáng sinh cùng nàng. Có thể bởi vì có một số việc làm lỡ. Hitchcock nhún nhún vai. Ngươi là lão bản. Làm lỡ quay chụp tổn thất ngược lại đều do ngươi gánh chịu. Lời này không tật xấu. Hát đi mang theo tay lo rời đi. Ngày hôm nay không chuyện khác. Chính là chơi. Đi công viên trò chơi. Ăn mỹ thực. Shopping. Thực chỉ cần có thể cùng với hát đi. Tay lo liền rất vui vẻ. Hai người đi tới đại lộ số 5 cửa hàng Bách Hóa. Nơi này có rất đậm ngày lễ mùi vị. Dù sao qua mấy ngày liền muốn quá năm mới. Thương trường bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu. Hầu như cùng hậu thế không khác nhau lớn bao nhiêu. Hát đi hai người đi tới búp bê Barbie quầy chuyên doanh. Phát hiện rất nhiều gia trưởng mang theo hài tử ở bên trong chọn. Không thể không nói. Búp bê Barbie xác thực phi thường hấp dẫn người. Càng là bé gái, đối với búp bê Barbie rất khó có sức đề kháng. Có thể đi vào đại lộ số 5 cửa hàng Bách Hóa. Đại thể cũng đều là gia đình giàu có. Vì lẽ đó nơi này búp bê Barbie tiêu thụ vô cùng tốt. Rất nhiều hài tử rời đi đều sẽ ôm một hộp mình thích em bé cùng phối sức. Hát đi tiên sinh, ta biết Ava công chúa là Ava tiểu thư. Có thể Trung Quốc công chúa là ai đó. Tay lo sớm liền hiếu kỳ vấn đề này. Ngày hôm nay nhìn thấy hát đi rốt cục hỏi ra rồi. Hát đi cười cợt. Ta một vị bằng hữu. Một vị Trung Quốc cô nương. Cũng là ta bán đấu giá công ty tổng giám đốc. Nàng nhất định rất đẹp đi. Tay lo nhìn cái kia. Trung Quốc công chúa em bé hỏi. Ha ha. Ngươi không phải nhìn thấy không? Cùng em bé gần như. Hát đi không có ẩn giấu. Taylor lại xem xét một ánh mắt Ava công chúa và Trung Quốc công chúa. Nàng cảm thấy đến hai người này sau này sẽ là nàng kình địch. Hai người rời đi búp bê Barbie điếm. Phía trước đến mỹ phẩm khu. Taylor mặc dù tuổi tác tiểu, có thể đã có sở hữu nữ nhân ham muốn. Đi tiến hóa trang phẩm khu. Một cái hơn 30 tuổi phụ nhân. Mang theo mấy cái người phục vụ chính đang hướng về khách hàng chào hàng các nàng sản phẩm. Nhìn thấy Taylor đi tới. Phụ nhân cười tiến lên chào hỏi. Cô nương ngươi được. Ngươi thật là xinh đẹp. Có hứng thú hay không thử một chút chúng ta Estée Lauder sản phẩm. Ta có thể giúp ngươi hóa trang. Phụ nhân cười hỏi Taylor. Tốt. Taylor vui vẻ đáp ứng. Ngồi ở trên ghế. Phụ nhân một bên giúp Taylor hóa trang. Một bên giới thiệu các nàng sản phẩm. Thanh khiết dầu. Kem. Nhuận da dịch. Toàn hiệu quả nhuận da tinh hoa. Phụ nhân nói những thứ này đều là nàng nghiên cứu. Bản thân nàng chính là nhà hóa học cùng da rẻ chuyên gia. Hát đi ngồi ở bên cạnh nghe ra gì đó. Nhìn về phía nữ nhân. Nguyên lai nàng chính là Estée Lauder phu nhân. Hắn xem qua Estée Lauder công ty giới thiệu tóm tắt. Estée Lauder thật giống chính là 1946 mùa màng lập. Estée Lauder phu nhân và chồng của nàng lấy 5 vạn đô la Mỹ. Sáng tạo lấy bản thân nàng tên mệnh danh hàng hiệu Estée Lauder công ty. Mở rộng mỹ phẩm, mấy chục năm sau, Estée Lauder trưởng thành lên thành toàn cầu nổi danh nhất mỹ phẩm bài một trong. Giá trị thị trường siêu trăm tỷ đô la Mỹ. Hiện tại Estée Lauder mới vừa cất bước. Có muốn hay không mua lại nó đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.